Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 392, bỉ ngạn. Tây Vương Mẫu ánh mắt lạnh nhạt, để cho người ta thấy không rõ nó trong lòng đến cùng đang có ý đồ gì. Nhưng là cũng không thể ảnh hưởng đám người suy đoán. Bàn đào đại hội, giống như là cho Diệp Phàm đến một trận không thành thật chớ quấy dày. Kỳ thật lúc này, đám người tâm tư cũng đều là hoạt lạc. Tô Dương thực lực bất phàm, chấn áp một vị trí tôn bưu hãn chiến tích rõ mồn một trước mắt. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hiển nhiên là làm không giả. Hắn thực lực, cho dù là không có có thể so với cổ chi đại đế, cũng là có thể so với thánh hiền thời cổ. Loại này cấp bậc thực lực, toàn lực xuất thủ, cơ hồ có thể đánh chìm Đông Hoang. Một vị có thể phát huy cổ chi đại đế cực đạo binh khí người, sẽ có cỡ nào cường đại, ai cũng không biết rõ. Nhưng là bọn hắn đầu tư là thánh thể. Thánh thể là hoang cổ thời kỳ, duy nhất có thể đánh vỡ thánh thể nguyên rủa một vị cường đại tồn tại. Có lẽ, thật có thể sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ hoang cổ thời kỳ lưu truyền tới nay ma chú. Đạt tới hoang cổ thánh thể cảnh giới đại thành. Đại thành thánh thể, khác loại chứng đạo, có thể so đo vô thượng đại đế. Loại này cấp bậc cường giả, cơ hồ là một cái tiềm lực. Tây Hoàng Mẫu tập trung, đám người cũng muốn cùng ép, nhưng lại không có người nói cái gì, đều là nhìn về phía Diệp Phàm, một đôi mắt tựa hồ là phát hiện cái gì bảo tàng. Tại cổ tộc tái xuất về sau, toàn bộ thiên hạ muốn đại loạn, lúc này ai có thể định đính chìm nổi, ai liền có thể trấn áp thế gian này vô số năm. Tô Dương nâng cằm lên, nhìn về phía Diệp Phàm, cười cười, nói, lại suy nghĩ một chút. Diệp Phàm cười khổ, nói, Tây Vương Mẫu tiền bối thật đúng là cho vãn bối ra một vấn đề khó. Cự tuyệt lời nói, giao trì sẽ rơi xuống trò cười tại toàn bộ Đông Hoang. Dù sao Tây Vương Mẫu tự mình mở tôn miệng, còn bị người cự tuyệt, không giết thánh thể, giao trì thánh địa cũng không cần lăn lộn, mà giao trì thánh địa không tranh quyền thế, nhưng là thật tranh, tại toàn bộ Đông Hoang có thể điều động lực lượng, là hủy diệt cấp, dù sao ngươi không cách nào ước đoán một cái truyền thừa từ xa cổ thánh vô thượng nội tình. Không cho ngươi ra nan đề, ngươi có thể thận trọng cân nhắc một cái. Tây Vương Mẫu cực kỳ lạnh nhạt, cười cười, nói, ta giao trì thánh nữ, ngươi luôn luôn gặp qua đi, dù sao ngươi làm nguyên thiên sư truyền nhân, không ít cùng ta thánh địa thánh nữ thương lượng đi, nâng lên nguyên thiên sư. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới, ở tiền nhiệm nguyên thiên sư, cũng chính là đời thứ 5 nguyên thiên sư thời điểm. Trương Lâm Nguyên Thiên Sư tại Giao Trì Thánh Địa phố đánh cược đá, cơ hồ đem Giao Trì Thánh Nữ cược đi, nhưng là cuối cùng lại là bởi vì Giao Trì quy củ không có cùng một chỗ. Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già tiến vào Tử Sơn bên trong, không rõ sống chết, Giao Trì Thánh Nữ đuổi theo, nhưng là cũng nên là vẫn lạc tại Cổ Hoàng Sơn ở trong. Tử Sơn là một chỗ cổ sinh vật nơi tụ tập, cực kỳ hung hiểm, cho dù là thánh chủ nhất lưu, cũng có vẫn lạc chi hiểm. Đây là Nguyên Thiên Sư lần thứ nhất cùng Giao Trì Thánh Nữ gặp nhau. Truyền vì giai thoại mà Giao Trì có được Bắc Vực rất nhiều khoáng mạch, trong đó càng là có Nguyên Thiên Sư lưu lại kỳ thạch. Phố đánh cược đá lời nói, thuộc về Giao Trì Thánh Địa số 1. Mà Diệp Phàm làm Nguyên Thiên Sư truyền thừa người, cùng Giao Trì Thánh Nữ đúng là gặp qua không chỉ một lần. Nhưng là Giao Trì Thánh Nữ đều là để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Phảng phất có một tầng vô hình đại đạo, tại nó quanh thân đem ngăn cản, Giao Trì tiên tử không gả ra ngoài, hơn không nói đến là thánh nữ. Lần này, Diệp Phàm không có lý do cự tuyệt. Giao Trì Thánh Nữ giờ phút này đang đứng tại Tây Vương Mẫu bên cạnh, phảng phất giống như Lăng Ba tiên tử, xuất trần phi thường, Giao Trì thánh nữ lúc nào đến. Tất cả mọi người là có chút giật mình, nhưng lại không có nhìn thấy Giao Trì thánh nữ có cái gì động tác khác. Chỉ là khẽ nhíu mày, trong lòng mọi người không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ Giao Trì ở trong thánh nữ cũng động phàm tâm? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, không có lập tức đáp ứng. Mặc dù Giao Trì tiên tử tuyệt thế vô song, dung mạo cũng không cần nâng, không nói hiếm thấy trên đời, cũng là toàn bộ Đông Hoang đều là có ít mỹ nhân một trong. Nhưng là Diệp Phàm đau cả đầu, cưới cũng không phải, không cưới cũng không phải. Tô Dương nhìn xem Diệp Phàm, cười cười, nói, muốn hay không ném cái tiền xu loại hình, phó thác cho chơi. Diệp Phàm chậm rãi lắc đầu, đây là đại sự, đương nhiên không thể như vậy qua loa. Sau một hồi lâu, Diệp Phàm khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Tây Vương Mẫu cười gật gật đầu, đem Giao Trì thánh nữ hướng về Diệp Phàm đẩy, nói, cái kia về sau, ta thánh địa thánh nữ liền giao cho ngươi. Trong lúc nhất thời, đang ngồi đều động dung. Giao Trì thánh nữ trên khuôn mặt bao trùm lấy một tấm lụa mỏng, nhìn xem Diệp Phàm, cười cười, không nói thêm gì, an tĩnh đứng ở Diệp Phàm bên cạnh thân. Hắn có phải hay không cử chỉ điên rồ? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tô Dương sờ sờ cái cằm, nói, không phải cử chỉ điên rồ, cũng không có lần cái gì nguyền rủa. Loại này tình huống, nên là nàng thích ngươi. Được a, Phàm Nhi. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Phàm, nói, đem người ta thánh nữ cũng vớt tới, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Tây Vương Mẫu làm mai mối người, cho dù là đời trước Nguyên Thiên Sư cũng không có bực này thủ bút đi. Một mực ngột ngạt lấy Lý Nhược Ngu, giờ phút này cũng là cười cười, nói, không tệ, Diệp Phàm, ngoặc kép, không biết rõ chừng nào thì bắt đầu. Mấy lão già, bao quát Khương Thần Vương, Xích Long lão đạo ở bên trong, đều là có chút xấu bụng. Chúc mừng Tây Vương Mẫu mừng đến quý tế, đám người cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, tiếp nhận kết quả này, đứng lên nhào nhào chúc mừng Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu cũng không khinh thường, từng cái đáp lễ, nói, hôn ước trước hết định ra tới đi, về phần lúc nào thành hôn, trước xem hai đứa bé nhóm ý nguyện. Tây Vương Mẫu trên mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, để cho người ta thấy không rõ cảm xúc. Ấn lý thuyết, Giao Trì tiên cảnh, cho dù là tiên tử cũng ít có gả ra ngoài. Thánh nữ càng là thân phận tôn sùng hiển hách, mà lại thân phận này cực kỳ mẫn cảm, đại biểu cho Giao Trì thái độ. Hôm nay Giao Trì thánh nữ có thể gả ra ngoài, đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ bất quá mọi người cũng không thể rõ ràng a. Vậy trước tiên định ra tới đi. Tô Dương nhìn về phía Giao Trì thánh nữ, cười cười, nói, bất quá tiếp xuống chúng ta muốn rời khỏi Đông Hoang một đoạn thời gian. Người cũng muốn cùng đi với chúng ta a? Đi đâu? Giao Trì thánh nữ có chút nghi hoặc. Bên kia tinh không? Ta nghĩ, các ngươi nên là đã biết rõ, chúng ta cũng không phải là đến từ nơi này, mà là đến từ tinh không Bỉ Ngạn. Tô Dương cười nhạt nói, không cần thiết tị húy cái gì, toàn bộ Đông Hoang bên trong Hoang Cổ Thánh Địa, hoặc là Thái Cổ Thế Gia, đều đã là đem làm bí mật, bảo tồn lại, mà lại Tô Dương thậm chí tại trước đây vừa tới nơi này thời điểm, chính là cảm giác được một cỗ rình mò đến từ phương Nam, như là đã không phải bí mật, liền căn bản không cần ẩn tàng. Cái gì? Thật đến từ tinh không một phương khác? Một vị lão giả kích động đứng lên, mục lộ kinh hỉ nói, tinh không Bỉ Ngạn, đến cùng có cái gì văn minh? Hoành độ hư không mà đến, chí ít cần cổ thánh hiền thực lực đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động lên, vực ngoại văn minh a, tiến hành xác minh, đại đạo khả kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,